Chương 786, lưu danh sử sách. Ca ca Lăng Trần, đi thử một lần chứ sao? Lăng Âm tựa hồ nhìn ra Lăng Trần tâm lý, cười hì hì nói. Lăng Trần mặc dù đối với Dương Danh Lập Vạn không phải là đặc biệt mưu cầu danh lợi, thế nhưng, hắn hôm nay tại trên Cửu Châu Đại Địa, chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, thanh danh không hiện, nói như vậy, cũng bất lợi với hắn đi tìm kiếm cứu tỉnh Hạ Vân Hinh phương pháp. Loại kia phương pháp, người bình thường căn bản nắm giữ không được. Rốt cuộc, người chỉ có tại cái dạng gì tầng thứ, tài năng tiếp xúc đến tầng kia lần nhân vật, một cái tầng dưới cùng vô danh tiểu tốt, căn bản tiếp xúc không được cao tầng thứ nhân vật, thì như thế nào có thể tìm đến thi cứu phương pháp. Huống hồ, Lăng Trần bản thân đồng dạng có cùng Cửu Châu này thiên tài tranh phong tâm tư, nếu như không tham dự cạnh tranh, không có áp lực, không biết mình tại đồng nhất thay bên trong mạnh yếu như thế nào, tại sao tiến bộ. Vào thành A, Lăng Trần trong mắt nổi lên một chút tinh quang, cùng kích động Thẩm Thiên Lãng ba người tiến nhập Bàn Long Thành. Bàn Long Thành bên trong. Lớn như vậy Bàn Long Thành phương viên chừng mấy trăm dặm, ít nhất có thể chứa nạp trăm vạn nhân khẩu, khủng bố dòng người trong thành ghé qua, chỉ có võ giả mới có tư cách bị cho phép tiến nhập Bàn Long Thành này. Chân Long Các là Bàn Long Thành đầu mối then chốt, muốn đi vào Chân Long Các bên trong, vậy nhất định phải được có được thiên cực cảnh thực lực, lại còn tại 30 tuổi phía dưới mới được. Bất quá may mà chính là, ngoại trừ bên ngoài La Tiên Nhi, những người khác đều thỏa mãn điều kiện, bởi vậy chỉ làm cho La Tiên Nhi bên ngoài chờ đợi, ba người hắn tiến vào nhập trong đó. Một tòa đứng thẳng lập thiên khung sơn phong dần dần xuất hiện ở bốn người trong tầm mắt. Đây là một tòa giống như lợi kiếm sơn phong, đỉnh núi tựa hồ bị người một kiếm lột bỏ, dẫn đến 10 phần bằng phẳng. Tại đỉnh núi phía trên, đứng sừng sững lấy một tòa hùng vĩ kiến trúc, đại môn kia trên viết ba cái hùng bá thiên hạ đại tự nhất nhất Chân Long Các. Chân Long Các đến, hảo nhiều quen thuộc gương mặt. Thẩm Thiên Lãng mục quang tại xung quanh nhìn quét, cũng có thể đem chỗ đó thân ảnh nhìn rõ ràng, liền lông mi tướng mạo cũng có thể phân biệt ra được. Những người này, hắn tuy cũng không có gặp qua mấy cái, thế nhưng hắn lại xem qua bọn họ bức họa, rất nhiều người, đều là tại phía nam trong chốn võ lâm lừng lẫy nổi danh tuấn kiệt. Thấy được Chân Long Các ba chữ lớn, Thẩm Thiên Lãng hô hấp so với bình thường hơi có vẻ ồ ồ, rất hiển nhiên, tâm tình của hắn 10 phần không bình tĩnh, e rằng cho dù ai đi tới đây, cũng không thể lại bảo trì bình tĩnh. Bọn họ những cái này người luyện võ, đau khổ tu luyện, làm như vậy là vì cái gì? Không phải là vì Dương Danh Lập Vạn, lưu danh sử sách, coi như là những thánh giả đó, cũng không thể cam đoan chính mình trường sinh bất lão, liều mạng muốn lưu lại tên của mình. Mà trước mắt Chân Long Các này, chính là một đời tuổi trẻ danh lưu lại đời sau cơ hội thật tốt. Chỉ có Lăng Trần cùng Lăng Âm hai người biểu tình không có gì quá lớn ba động, ở trong mắt Lăng Trần, Sơn Phong ngay tiếp theo Thiên Vũ Các giống như trôi xuyên qua thiên địa thần kiếm, cổ khí thế kia lại như kiếm khí đồng dạng. Xuyên qua thương khung, đáng sợ đến cực điểm. Rất nhanh, ba người liền tới đến đỉnh núi, nơi này người tiến vào, liền đều là muốn lưu danh sử sách người. Bất quá, người tiến vào mặc dù nhiều, cuối cùng có thể thành công danh lưu lại sử sách, bất quá lác đác mấy người mà thôi. Lần này tới Chân Long Các thiên tài thật không ít, ngươi xem bên kia Bạch Y Liễu kiếm khách, đây không phải là Trảm Long kiếm Diệp Minh Mạn, không nghĩ tới hắn cũng ý định tới thử xem. Còn có Ma Phong Quyền Vũ Văn Kiệt, Khô Vinh Đao Đồng Diệu Thiên. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, tại kia rất nhiều trong tầm mắt, chẳng biết lúc nào xuất hiện 5 tên thanh niên, trong đó 2 người tu vi hơi hơi thiện một ít, theo thứ tự là Thiên Cực Cảnh Tứ Trọng Thiên cùng Ngũ Trọng Thiên tu vi, 3 người còn lại đều là Thiên Cực Cảnh Thất Trọng Thiên trở lên. Người bên trái một đầu tóc xanh thanh niên tuấn Mỹ, thân mặc một bộ lục sắc giáp da, hông đeo trường kiếm, bên ngoài bảo hộ hồng sắc áo choàng. Bên phải người chưa già đã yếu, tóc xám trắng, lưng đeo một bả chiến đao, người không động, một cỗ vô hình đao thế lượn lờ tại bốn phía, cỏ cây heo rũ, mà ở trong hai người, thì là một cái niên cấp hơi lớn áo xám thanh niên, này áo xám thanh niên cùng dã, cốt cách thô to, khí thế bá đạo. Ba người này, đều là Tiềm Long bảng trên có danh nhân vật, không nghĩ tới bọn họ hôm nay cũng tới Chân Long Các. Lăng Trần bên cạnh, Thẩm Thiên Lãng con mắt hơi hơi sáng ngời, nói. Nghe vậy, Lăng Trần ánh mắt cũng là ngưng lại, Tiềm Long bảng cao thủ, toàn bộ Cửu Châu đại địa, Nam bảng Bắc bảng thêm vào bất quá 72 người, ba người này có thể xếp vào trong đó, tất nhiên là có vài phần bản lĩnh thật sự. Mọi ánh mắt đều tập trung tại kia 5 tên thanh niên trên người, 5 người này, cũng là vênh váo tự đắc, hưởng thụ lấy kia rất nhiều tôn kính mục quang. Diệp huynh, hôm nay là ngươi lần thứ ba tới chân long các Lưu Danh à, lần này, tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Kia Vũ Văn Kiệt thân mặc một bộ áo xám, ánh mắt cuồng dã, đối với kia Diệp Minh nói. Không sai, lấy Diệp huynh thiên tư, lần này nhất định có thể thuận lợi Lưu Danh. Kia Đồng Diệu Thiên cũng là mở miệng cười nói. Nhận các ngươi cắt nôn. Kia Diệp Minh trong mắt hiện ra một vòng lăng lệ hào quang, hắn lần này cũng là nhất định phải có được, nhất cử thành công. Đồng Diệu Thiên này cùng Vũ Văn Kiệt, lúc trước đã thành công danh lưu lại sử sách, hôm nay bọn họ là dẫn theo từng người sư môn đích sư đệ đến đây chân long các này, vừa vặn cùng hắn vô tình gặp được mà thôi. Đối với hắn loại tiềm long bảng này cao thủ mà nói, không thể tại chân long các lưu danh sử sách, quả thực là lớn lao xỉ nhục. Cái này rất giống đang nói, hắn Diệp Minh tuy thực lực đã đủ rồi, thế nhưng tiềm lực lại không đạt được một đời tuổi trẻ nhất lưu trình độ. Cách chân long các chỗ sâu nhất một cái đại môn mở ra, đập vào mi mắt chính là một mảnh dị thường to lớn quảng trường. Tại không gian kia chỗ sâu trong sân rộng, đứng sừng sững lấy một tôn 10 trượng cao thanh sắc vách tường. Kia một mặt thanh sắc trên vách tường, có khắc rậm rạp chẳng chịt danh tự. Cái này chính là Vạn Niên Thanh Sử Tường. Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, trước mắt mặt này thanh sắc vách tường, tản ra cực kỳ cổ xưa khí tức ba động, phía trên kia từng cái danh tự, đều điệp điệp sinh huy chiếu sáng. Sặc sỡ lóa mắt. Thái Bạch Kiếm Tiên Lăng Trần tại kia sử sách tường vị thứ nhất bố trí, thấy được một cái cực kỳ bắt mắt vị trí. Sử sách trên tường danh tự thay đổi một đám lại một đám, thế nhưng cái tên này, 500 năm tới còn chưa có không có đổi qua. Thái Bạch Kiếm Tiên đại biểu cho gần nhất 500 năm tối cường tứ chất, này không gì đáng trách. Trước có cổ nhân, có thể hậu vô lai giả, kế tiếp vượt qua người của Thái Bạch Kiếm Tiên, vẫn chưa xuất hiện. Vân Giao Nữ Đế Lăng Trần mục quang chuyển qua cái thứ hai danh tự vị trí, đồng tử cũng là nhịn không được hơi co lại một chút, này sử sách tưởng tên thứ hai, cư nhiên là Vân Giao Nữ Đế ở tại thần đều bên trong, toàn bộ Cửu Châu Đại Lục trên danh nghĩa tối cao kẻ thống trị, Nữ Đế Thiên Phú, cư nhiên chỉ đứng sau Thái Bạch Kiếm Tiên, này sâu sắc vượt ra Lăng Trần dự kiến, thật sự khủng bố. Danh thứ ba, Kiếm Vô Song tên thứ tư, Liễu Ngọc Như tên thứ năm, Tư Mã Tiêu Giao thứ 10 danh, Đường Hạo Thiên Lăng Trần tiếp tục nhìn xuống, phía dưới danh tự, hắn một cái cũng không nhận ra, bất quá căn cứ bọn họ dòng họ, lại cũng có thể suy đoán ra, những người này hẳn là đều là cựu đại gia tộc tuổi trẻ đệ tử, còn dư lại một ít, thì không nhất định là thời đại này nhân vật, có thể là Tố Tiên Tuấn Kiệt, rốt cuộc 500 năm tới hiện lên ra ít nhiều Tuấn Kiệt, tuy nói một đời người mới thay. Người cũ, thế nhưng đại lãng đào xa, không phải là thời đại này cao cấp nhất thiên tài, căn bản vô pháp đưa thân trong đó. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.